Chương 54, vướng hữu nữ nhi 11. Đỗ lao bà tử ngày hôm nay thực táo bạo, ngày đại hỷ phát sinh nhiều chuyện như vậy một thùng tiếp một thùng, nàng đều phải hoài nghi cho nàng xem hôn kỳ thôn bên trong trưởng bối có phải hay không cố ý hại nàng. Lúc này phát hiện nguyên lai Dương Thị vào cửa không cần xính lễ, mà nàng đồ vật đều bị lừa, dù là người kia là nàng không cùng chi tẩu tử, đầy ngập nộ khí cũng không dưới đi. Lúc ấy liền bổ nhào qua, ngón tay đều phải chỉ đến nhân ra trên mặt, ngươi này chết mất lương tâm, lang tâm cẩu phế đồ vật, người trong nhà đồ vật cũng có thể giấu hạ. Bên kia bắt đầu bài xả đứng lên, chẳng lẽ vợ ngươi không Dương Thị cái nào điểm không tốt, nhân ra vào cửa sau lo liệu trong nhà trong ngoài, ai không tán nàng một tiếng chịu khó ta làm bà mối, chẳng lẽ không thể nhận tạ lễ Sở Vân Lê không để ý, chó cắn chó một miệng lông. Nàng cùng Phùng An cùng nhau đem người nâng lên xe bò, cất giọng nói, làm phiền đại gia giúp ta nương làm chứng, xính lễ chúng ta tịch thu, mang đến đồ vật ngày khác trở về cầm, chúng ta không hề có lỗi với đồ gia địa phương, không thẹn với lương tâm ta bây giờ nghĩ nói đúng lắm, này môn hôn sự, kể từ hôm nay coi như thôi. Nói xong, liền thúc giục Phùng An rời đi. Không cho phép đi, đem ta vòng tay trả lại cho ta. Nô thị đuổi đi theo. Sở Vân Lê cười lạnh, đó là các ngươi đỗ ra cho ta nương đền bù. Muốn vòng tay, cầm bạc đến đổi nói xong lại không để ý tới, một cái cầm qua Phùng An trong tay roi, hướng ngông châu cổ thượng hung hăng rút đi. Nô thị mau nhường mở, thân hình có chút chật vật. Xe bỏ so với người nhanh hơn, rất nhanh liền đến cửa chính khẩu. Sở Vân Lê cùng Phùng An đem người làm vào cửa, sắt vách Hà Dương Thị tại cửa ra vào nhìn thấy, kinh ngạc nói, ngươi nương đây là thế nào? Sở Vân Lê thuận miệng nói, ngã một phát, bị thương. Không có trở ngại, dưỡng dưỡng liền tốt. Hà Dương Thị lòng tràn đầy hiếu kỳ, hỏi, vậy làm sao là ngươi tiếp trở về dưỡng đô gia ngày hôm nay không phải có tin mừng à, như thế nào ngươi nương còn trở về? Phùng An đỡ người tiến vào, Sở Vân Lê xoay người lại, đem đại môn mang lên. Cú nở dê đem Hà Dương Thị hiếu kỳ mặt nhốt ở bên ngoài. Đem người an trí xong, Phùng An lại đi phòng bếp nấu thuốc, Sở Vân Lê thì giúp nàng tìm đồ vật trên nệm, nhanh lên quét dọn một chút gian phòng. Căn phòng này hồi lâu không có người trụ, có chút lạnh, ta làm Phùng An cho ngươi điểm cái chậu than, ngươi hảo hảo nuôi, đừng suy nghĩ nhiều. Đại nha, ta Dương Thị túi thấp đầu, tay nắm lấy chăn, ta cảm thấy không mặt mũi thấy người. Thuốc kia, về sau đừng thức. Sở Vân Lê động tác dừng lại, hầu nghi đánh giá nàng nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không chán sống rồi hả? Sống làm cái gì đây? Dương Thị ngự khí xa xút, ngoại trừ để ngươi cha hổ thẹn, để ngươi mất mặt, làm người ngoài chê cười, còn có cái gì sử dụng đây? Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, nếu như ta mang ngươi trở về ngươi liền muốn tìm chết, vậy còn không như lưu ngươi tại đố ra nửa chết nửa sống. Ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ người ngoài nghị luận? Cùng ánh mắt Dương Thị như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Phùng An bưng chén thuốc tại cửa ra vào gõ cửa, Sở Vân Lê tiếp đi và ho, đưa tới Dương Thị trước mặt, uống đi, không nói những cái khác, ta hiện tại cái lính rể, về sau hải tử họ Hà, ngươi liền không muốn xem nghe vậy. Dương Thị mắt sáng rực lên, đưa tay ổn ổn tiếp nhận bát, ngửi đắng như vậy dược nàng ngực một cái cạn, nghĩ, như thế, ta cũng coi như xứng đáng ngươi cha. Sở Vân Lê chính là không biết nói cái gì cho phải. Dương Thị liền sợ thật xin lỗi cái này thật xin lỗi cái kia, về sau thật xin lỗi liền chính nàng, còn có nàng nữ nhi. Chẳng qua hiện nay có tinh khí thần, nàng cu nở dê có chút tâm. Dương Thị trở về dưỡng sinh tử, Sở Vân Lê cùng Phùng An mỗi ngày cho nàng nấu thuốc, còn mua thịt trứng làm cho nàng ăn. Mấy ngày lúc sau, Dương Thị chính mình cu nở dê nguyện ý ra tới phơi nắng mặt trời. Đi trong sân, tiền viện bên trong món rau xanh mơn mận, một cái cỏ dại đều không. Hậu viện bên trong còn trùng chút cỏ dại cùng rau dại, gian phòng trước sân sau đều quét dọn đến sạch sẽ, không có người thúc nàng làm việc, cũng sẽ không có người đang dùng cơm thời điểm kiếm cơ mắng chửi người. Mấy ngày nay an bình nhật tử, là nàng trước kia chưa từng có. Không, tại Hà Đại Xuyên chết phía trước, nàng cũng là không có bận rộn như vậy, không có người mắng nàng, hắn làm việc trở về cũng sẽ tận lực chiều theo nàng, dù là nàng sinh nữ nhi, cũng chưa từng ghét bỏ qua nàng cùng hải tử. Nhưng cảm giác kia cách quá lâu, tựa hồ là chuyện của đời trước. Là từ lúc nào, nàng cảm thấy làm việc chuyện đương nhiên nàng hoảng hốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ là bởi vì mẹ nàng nhà tẩu tử tới qua lúc sau, nói nữ nhân ra bên trong không có nam nhân sẽ bị người khi dễ, thanh danh cũng không tốt, sẽ liên lụy Dương gia khuê nữ hôn sự, còn có cái gì đâu, đúng rồi, còn nói Đỗ Mạn thương sẽ thương người, hắn đằng trước tức phụ nói không nghĩ tới, dù là hắn không bỏ được, cu nở dê nguyện ý buông tay làm nàng rời đi, như vậy nam nhân, rất biết sủng tức. Phụ Đỗ Mạn thương đối nàng, trên giường thời điểm cũng không tệ lắm, tại hắn mâu thân trách cứ nàng thời điểm, hắn thân là nhi tử không thể phản bác, chỉ có thể một bên thấp giọng khuyên, cũng coi như tận lực, nhưng Đỗ Lao bà tử kêu bá đạo tính tình, Đỗ Lao đầu khuyên đều vô dụng, hắn tới khuyên, thì có ích lợi gì đâu. Dương Thị đứng ở trong sân tắm rửa ánh nắng, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ, nếu để cho nàng chọn, đương nhiên là hiện tại nhật tử được rồi. Nàng biết đại nha có chút phiền nàng, nhưng đối nàng nhưng cũng đầy đủ tôn trọng, Phùng An đối nàng, mặc dù xa cách nhưng cũng làm nàng là trưởng bối kính. Nàng tựa hồ thoang cái theo Đỗ gia thấp nhất người thành hiện nay nhà bên trong thân phận tối cao bị người trong nhà kính cái kia, tựa như là Đỗ Lao bà tử tại Đỗ gia đồng dạng. Bên ngoài viện có tiếng đập cửa truyền đến, Dương Thị nhìn chung quanh một chút, ngày hôm nay bọn họ đều không tại, nghe nói là cùng nhau nhổ cỏ đi. Nàng đi tới cửa, thấp giọng hỏi, ai nha nhị muội, là ta có chuyện cùng ngươi nói. Đứng ngoài cửa, là nhà mẹ đẻ của nàng tẩu tử Đỗ Thị. Dương Thị mở cửa, nhưng không có làm nàng vào cửa, tẩu tử, ngươi có thể hay không nói một chút, vì sao Đỗ gia cho xính lễ ta từ đầu tới đuôi đều chưa nghe nói qua nàng vừa dứt thai, còn không có dưỡng trở về, sắc mặt trắng bệnh, gương mặt gầy gò, nhìn Đỗ Thị ánh mắt lại lượng đến kinh người, khá là hùng hổ dọa người hương vị. Trước kia còn có thể an ủi chính mình, nay nhà mẹ đẻ tẩu tử là muốn cho nàng có chút dựa vào, mới thuyết phục nàng tái giá, nhưng là bây giờ phát sinh xính lễ việc này. Chính nàng cu nở dê không nốc, này làm sao xem đều giống như Đỗ gia cùng nàng tẩu tử nghĩ muốn kiếm này phần bạc mới khiến cho nàng tái giá. Nói dễ nghe một chút là làm nàng tái giá, khó nghe chút chính là bán đứng nàng, còn liền mang theo nữ nhi cùng đi cho người làm như làm ngựa. Cũng khó trách Đỗ gia sai xử các nàng hai mẹ con mảy may đều không có khách khí. Mỗi lần nghĩ như vậy, nàng liền cảm giác trong lòng hư sợ, thật là chết cũng không dám chết. Bởi vì thực sự không biết nên như thế nào cho Hà Đại Xuyên giải thích. Vấn đề này ta cũng không biết, là ta nương thu, ta cu nở dê không như thế nào trở về, nàng liền quên chuyện này, nàng lấy ra một cái hầu bao, ta đây không phải cho người đưa tới nhà. Vừa chỉ bên chân hai lá bọc giấy, liền chút tâm đều một lần nữa mua, cố ý cho người đưa tới. Dương Thị liếc một cái, ta không muốn, lúc trước ta tịch thu, bây giờ rời đi Đỗ gia, ta càng sẽ không thu. Đỗ Thị cười, chế nhạo nói, không thể nói như thế, nhân gia Đỗ gia bên kia làm ta nương tiện thể nhắn, muốn để ngươi trở về đâu. Ta sẽ không trở về. Dương Thị lạnh nhạt nói. Đỗ Thị ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, khiển trách, nhị muội, đây chính là ngươi không đúng, sao có thể không trở về đâu rồi. Mãn thương đại ca đối với ngươi cũng không tệ lắm, sinh hoạt là chuyện hai người, lao nhân kia kiểu gì cũng sẽ rời đi. Không cần phải vì những chuyện nhỏ nhặt này liền thật không trở về. A tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.